Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2846, 500 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nếu không phải Bạch Linh Nhi, hắn chỉ sợ còn vô pháp thoát khốn, còn bị vây ở cái kia phong bế không gian đã nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới, lại có thể thu hoạch được Bạch Linh Nhi tin tức triển bối đi qua cửu yêu giới. Trương Phong hơi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Thượng giới đại năng biết hạ giới danh tự cùng tộc đàn không kỳ quái, cụ thể đến một cái nhân, cái này kỳ quái. Trương đạo hữu, ngươi thành thật trả lời Thanh Sơn lão tổ nói là được rồi. Vương Thận Kiệt cải chính, Trương Phong kịp phản ứng, Vương Thanh Sơn cùng hắn cũng không phải một cái cảnh giới, vội vàng nói. Nghe nói qua, Bạch Linh Nhi là cửu vĩ thiên hồ tộc trưởng, bất quá nàng là bỗng nhiên xuất hiện, lộ diện một cái chính là hóa thần kỳ, ở đây phía trước, chưa nghe nói qua nàng tồn tại. Cửu vĩ thiên hồ tộc trưởng, nàng còn tại cửu yêu giới. Vương Thanh Sơn sắc mặt siết chặt truy vấn. Không có, huyết ưng nhất tộc liên hợp hắc hổ nhất tộc thanh trồn nhất tộc ý đồ nhất thống cửu yêu giới, Bạch Linh Nhi thi triển đại thần thông, đánh bại huyết ưng nhất tộc, hắc hổ nhất tộc thanh trồn nhất tộc thủ lĩnh, nhường cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trở thành cửu yêu giới chủng tộc mạnh nhất. Nghe nói Bạch Linh Nhi phi thăng thiên yêu giới, rất nhiều năm không hề lộ diện. Trương Phong giải thích nói, thiên yêu giới, theo lý mà nói, ngươi hẳn là phi thăng tới thiên yêu giới, như thế nào phi thăng tới huyền dương giới? Vương Mô Sơn nghi ngờ nói. Cửu yêu giới là yêu tộc thống trị giao diện, nhân tộc rất nhỏ yếu, vãn bối tiến vào hóa thần kỳ phía sau, vì tu vi tiến thêm một bước đi hiểm địa tầm bảo, không cẩn thận cùng hỏa vị nhất tộc tộc trưởng phát sinh xung đột, vãn bối không địch lại, thời điểm chạy trốn, ngoài ý muốn kích hoạt nhất tọa giao diện truyền tống trận rời đi cửu yêu giới, tới đến thanh hoàn giới, thật vất vả mới tu luyện đến hóa thần trung kỳ thuận lợi phi thăng. Trương Phong một năm một mười nói. Trương Tiểu Hữu, không phải chúng ta không tin được ngươi, ngươi nếu như muốn gia nhập gia tộc chúng ta cần thông qua Trắc Tâm Kính cùng Trắc Linh đại trận khảo thí, chúng ta không sẽ hỏi ngươi tự ẩn, như quả ngươi để ý quên đi, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi một bút tài nguyên, để ngươi tự do hoạt động. Vương Mô Sơn nghiêm mặt nói, vương gia không phải tiểu môn tiểu hộ, muốn gia nhập vương gia cần thông qua khảo thí, xác nhận không có vấn đề mới có thể gia nhập vương gia. Trương Phong một phen tư lượng đáp ứng. Vương Thanh Sơn hỏi Bạch Linh Nhi tình huống, bất quá Trương Phong đối Bạch Linh Nhi hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao Bạch Linh Nhi đã mấy ngàn năm không hề lộ diện, 89/10 là phi thăng thiên yêu giới. Vương Mô Sơn mang theo Trương Phong xuống dưới khảo nghiệm, Vương Thận Kiệt cũng đi theo rời đi, lưu lại Vương Thanh Sơn một người. Thiên yêu giới cùng huyền dương giới là song song giao diện, có cơ hội gặp mặt. Vương Thanh Sơn tự nhủ, mặt lộ hồi ức chi sắc. Kiếm phổ tờ thứ nhất quên mất người trong lòng. Vương Thanh Sơn nghĩ đến cái gì, lắc đầu, lẩm bẩm. Những lời này là một vị nào đó kiếm tu nói, có không ít tu tiên giả vi tình sở khốn, đi không ra, bị mất đạo đồ, sư phó của hắn Tiêu Diêu Kiếm Tôn chính là một cái trong số đó, Vương Thanh Sơn không nghĩ bước Tiêu Diêu Kiếm Tôn theo gót. Nếu có cơ hội muốn gặp hắn lại nói với Bạch Linh Nhi nhất thanh tạ ơn, chỉ thế thôi, hắn không có đi tình yêu nam nữ phương diện kia nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn lấy ra huyền âm bình, đánh vào một đạo pháp quyết, một ngọn lửa màu vàng bay ra, hóa thành một cái kim sắc hỏa xà, chính là Thái Dương chân hỏa. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một đoàn màu xanh hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu màu xanh hỏa điểu, nhào về phía kim sắc hỏa diễm. Thái Dương chân hỏa tương đối suy yếu, toàn thịnh thời kỳ thực lực cũng bất quá tương đương với hóa thần kỳ, căn bản không phải lục giai linh diễm đối thủ. Không có qua bao lâu, Thái Dương chân hỏa bị màu xanh hỏa điểu thôn phệ. Màu xanh hỏa điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái, hỏa diễm phóng đại, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, khống chế Thanh Liên Nghiệp Hỏa thôn phệ Thái Dương chân hỏa, hắn bắt lấy Thái Dương chân hỏa bất quá ngũ giai, Thanh Liên Nghiệp Hỏa thôn phệ sau cũng khó có thể tiến vào thất giai, bất quá uy lực khẳng định đề cao không ít. Nếu như lại cho mấy ngàn năm hoặc là trên vạn năm thời gian, này đoàn Thái Dương chân hỏa có khả năng tiến vào lục giai. Xuân đi thu đến, 500 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Hồng Liên Phường Thị nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vương Trung Thần ngay tại hướng Vương Xuyên Minh báo cáo tình huống, ám đường nhân số không ngừng gia tăng, luyện hư tu sĩ cũng gia tăng đến 4 vị nhiều, chủ yếu phụ trách tìm hiểu tình báo cùng xử lý một vài gia tộc không tiện ra mặt sự tình. Nhìn tới không phải tại nhằm vào chúng ta vương gia, có nhân đang thu thập ngũ âm nữ tinh hồn, Thận Phượng chỉ vận khí không tốt, bất quá bọn hắn làm sao biết ai là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc ra đời. Vương Xuyên Minh nhíu mày nói, vẻ mặt nghi hoặc, hơn 500 năm trước Vương Thận Phượng lọt vào luyện hư tu sĩ tập kích tốt tại có lục giai phòng ngự phù triện cùng lục giai độn thuật phù, Nguyên Anh mới có thể đào thoát. Vương Xuyên Minh tự mình điều tra, vừa bắt đầu, hắn điều tra phương hướng là Vương gia đối đầu, thế nhưng là điều tra thật lâu, hắn không có phát hiện vấn đề gì. Một lần tình cờ tình huống dưới, hắn biết được Vương Thận Phượng là ngũ âm nữ chỉ là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc ra đời nữ tu sĩ, hắn cải biến mạch suy nghĩ thuận đầu này tuyến truy tra, ngoài ý muốn phát hiện, những năm này có nhiều vị nữ tu sĩ không hiểu thấu ngộ hại, tra xét rõ ràng, phát hiện người bị hại bên trong có không ít ngũ âm nữ. Hắn cùng quỷ đạo tu sĩ thỉnh giáo, biết được một chút đặc thù quỷ đạo trận pháp sẽ dùng ngũ âm nữ tinh hồn luyện vào trận kỳ, xung làm trận nhãn, tăng lên trận pháp uy lực. Tích tộc tại hạ giới làm sự tình, Vương Xuyên Minh thân là ám đường đường chủ tự nhiên có chỗ nghe thấy, trong này khả năng có liên quan gì cũng không bài trừ là một cái tà tu tổ chức làm. Hắn nhận định là tổ chức là có nguyên nhân, một chút người bị hại ngộ hại thời gian cách xa nhau không xa, nhưng là xảy ra địa phương cách xa nhau rất xa, cự ly đi lên không kịp, có tổ chức tại có dự mưu thu thập ngũ âm nữ tinh hồn. Một vấn đề bày ở Vương Xuyên Minh trước mặt, đối phương làm sao biết vị nào nữ tu sĩ là ngũ âm nữ? Ngũ âm nữ không có khả năng khắp nơi nói mình là ngũ âm nữ, thi triển bí thuật dò xét, có thể biết là ngũ âm nữ, trên đường nữ tu sĩ như thế nhiều, hung thủ chẳng nhẽ tùy ý chọn tuyển mục tiêu, bắt giữ nữ tu sĩ, lại thi triển bí thuật dò xét. Dạng này hao thời hao lực động tĩnh quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng nhẽ hung thủ nắm giữ đặc thù nào đó bí pháp, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được ngũ âm nữ khí tức. Không bài trừ khả năng này. Không rõ ràng, có lẽ có này trùng chuyên môn tìm kiếm ngũ âm nữ bí thuật. Vương Trung Thần suy đoán nói, Vương gia tu luyện quỷ đạo công pháp tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu vi cũng không cao, hắn đối quỷ tu giải cũng không nhiều, không dám xác định không có cái này bí thuật. Được rồi, người phái nhân lưu ý ngũ âm nữ tin tức ta trở về Thanh Liên đảo cùng lão tổ tông báo cáo. Vương Xuyên Minh phân phó nói, ám đường tiếp vào qua mệnh lệnh thẩm tra tích tộc đại lượng thu thập tinh hồn chân thực mục đích nói không chừng cùng ngũ âm nữ khá liên quan. Liên lụy đến tích tộc Vương Xuyên Minh không giải quyết được, hắn có tự mình hiểu lấy, còn là cùng Vương Trường Sinh báo cáo tương đối tốt. Vâng, Vương Trung Thần miệng đầy đáp ứng. Vương Xuyên Minh căn dặn vài câu, rời đi Hồng Liên phường thị. Cách chương.